Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ta còn không phải ngươi người. Ngay tại Lý Chiết sáng loáng cứng rắn đầu nhọn dày ra, sắp quét trúng Diệp Thiên đầu gối lúc, Diệp Thiên hơi hơi lui lại, tránh mũi nhọn, mà lúc này Lý Chiết song quyền khoảng cách Diệp Thiên ở ngực cùng bộ mặt không đủ 2 cm. Tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, Diệp Thiên một chân phi lên, nhanh như rời núi lấp biển, lực như Thái Sơn áp đỉnh, xuyên qua Lý Chiết hai tay đón đỡ khe hở, phanh, một tiếng, rơi vào Lý Chiết ở ngực, Lý Chiết một tiếng hét thảm, bay rớt ra ngoài, Diệp Thiên chậm rãi thu hồi hướng lên nâng lên cùng mặt đất hiện lên 130 độ góc đùi phải. Nhặt lên tản mát trên đất hoa hồng, ném ở Lý Chiết trên thân. Cái quái gì, công phu mèo ba chân, cũng dám cùng ta so võ. Vài phút chơi chết ngươi nha. Nhàn như tuyết mắt phượng híp lại, vươn người đứng dậy. Nếu nói Diệp Thiên miểu sát 8 tên côn đồ là bởi vì thừa dịp không phòng bị đánh lén hành động, như vậy hiện tại đánh bay Lý Chiết thì là chân thực công phu. Thực ta chỉ dùng 0.1 thành công lực, không nghĩ tới hắn như thế không chịu đánh. Diệp Thiên ngưng mắt nhìn Nhan Như Tuyết khuôn mặt, nghiêm túc nói, hiện tại ngươi hẳn là có thể tin tưởng ta thực lực đi. Nhan Như Tuyết sững sờ, Diệp Thiên thế mà xem thấu nàng tâm sự. Tạm được, Nhan Như Tuyết trả lời rất bình tĩnh, mặc kệ Diệp Thiên là dùng 0.1 thành công lực, vẫn là toàn lực ứng phó, có thể trong nháy mắt đánh bay Lý Chiết. Theo Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên đủ để đảm nhiệm bảo tiêu công việc này. Người không có đem người đánh chết à? Chỉ là hôn mê, tiến vào đô thị, Diệp Thiên cũng không dám tùy ý giết người. Biết rõ cá nhân lực lượng không cách nào cùng cơ quan quốc gia chống lại đạo lý. Nhan Như Tuyết mặt lạnh lùng, đi thôi. Diệp Thiên nhìn qua trên bàn bò bít tết, ta còn chưa ăn no đây, ai bảo ngươi không ăn? Diệp Thiên ủy khuất nói, ta giúp ngươi đánh người xấu, cho nên chậm trễ, đó là ngươi bản chức công tác. Nhan Như Tuyết đại mi nhăn lại, ẩn chứa nộ khí. Diệp Thiên trợn trắng mắt, còn không có ký hiệp nghị đây, ta hiện tại còn không phải ngươi người. Hoàng đế không kém đói binh, đói binh thiện chiến. Nhan Như Tuyết chừng lấy Diệp Thiên, Diệp Thiên im lặng rũ cụp lấy đầu, vừa muốn đi ra gian phòng lúc bên ngoài truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân, sau một khắc mấy cái cảnh viên sinh long hoạt hổ xông vào gian phòng. Nhan Như Tuyết không khỏi tâm thần siết chặt, âm thầm vì Diệp Thiên nắm thanh mồ hôi. Cảnh sát xuất động, cái này chỉ sợ khó có thể thiện. Ta là Trương Tùng, một cái mặt chữ quốc. Chính nghĩa lẫm liệt cảnh viên lấy ra giấy chứng nhận. Tại Diệp Thiên trước mắt nhoáng một cái, trầm giọng nói, người chính là cái kia người phạm tội hình sự nhiều lần. Diệp Thiên lại là thần sắc như thường, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Sau đó thì sao? Trương Tùng là Lý Chiết cao trung đồng học, hai người quan hệ mật thiết. Tiếp vào Lý Chiết điện thoại về sau, hắn lập tức mang theo thủ hạ nhân mã hỏa tốc chạy đến Scotland nhà hàng. Lúc này, hôn mê Lý Chiết bị một cái cảnh viên tỉnh lại, nhìn đến Trương Tùng đến, Lý Chiết nhất thời vui mừng quá đỗi, 2-3 bước đi vào Trương Tùng trước mặt. Trương đội, tiểu tử này lừa đảo, vội vàng đem hắn bắt lại, không thể lại để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hại càng nhiều vô tội thị dân. Một lời không hợp, hắn thì động thủ đánh ta. Lý Chiết, xin đừng nên vặn vẹo sự thật. Nhan Như Tuyết ngưng mắt nhìn thần sắc kích động Lý Chiết, nghiêm mặt nói, ngươi cái này là cố ý tạo ra hoang ngôn, nhiễu loạn cảnh sát phá án. Lý Chiết sửng sốt, Nhan Như Tuyết bởi vì Diệp Thiên nói chuyện, mà Diệp Thiên thì yên tâm thoải mái nhìn lấy Trương Tùng. Thầm nghĩ trong lòng, không tệ, ta cái này ngự tỷ tổng giám đốc vẫn rất bao che khuyết điểm a. Như tuyết, ngươi, Lý Triết vừa mở miệng, lần nữa bị Diệp Thiên một chân đá bay. Diệp Thiên cả giận nói, mẹ con chim, liếc lấy cái miệng rộng nói bừa liệt, lẫn lộn phải trái, nên đánh, mấy cái cảnh viên đều giận, mẹ, tiểu tử này bất chấp vương pháp, ngay trước bọn lão tử mặt cũng dám đánh người, làm tốt nghiệp trường cảnh sát cao tài sinh Trương Tùng, lặng yên không một tiếng động nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên phía sau lưng. Diệp Thiên giống như là phía sau lưng lớn lên liếc trong mắt. Thân thể nhoáng một cái, Trương Tùng quyền đầu thất bại, liền Diệp Thiên góc áo đều không đụng phải. Ngươi cũng không phải mặt hàng nào tốt. Diệp Thiên chẳng hề để ý liếc mắt đánh giá mấy bước bên. Ngoài Trương Tùng, Nhan Như Tuyết tâm loạn như ma. Diệp Thiên một khi cùng Trương Tùng động thủ, liền sẽ bị cài lên chống lệnh bắt đánh lén cảnh sát tội danh. Đang muốn cho cục trưởng công an tỉnh Trác Đông Lai gọi điện thoại lúc, Diệp Thiên lại mở miệng nói, các ngươi ước gì ta xuất thủ đánh các ngươi, sau đó các ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận nói ta đánh lén cảnh sát, ảnh hưởng chấp pháp, sau đó đem ta mang đi, ta mới không có ngu như vậy đây. Diệp Thiên lời này để Nhan Như Tuyết thở phào, ám đạo gia hỏa này coi như thông minh, muốn là mình mời Trác Đông Lai ra mặt, nàng cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Trương Tùng sắc mặt âm trầm, Diệp Thiên nói chúng bọn họ nhất quán tác phong làm việc. Nhưng Lý Triết là hắn bạn tốt nhiều năm, cái này giọng điệu tuyệt không thể nuốt xuống. Thất thần làm gì, trước bắt lại nói. Trương Tùng hướng lấy thủ hạ vung tay lên, hắn nhìn ra được Diệp Thiên luyện qua công phu, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Hắn thật đúng là không tin Diệp Thiên có thể tại năm cái cảnh viên vây công phía dưới bỏ trốn mất. Dạng, phần phật một tiếng, năm cái cảnh viên đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, Nhan Như Tuyết tâm, lần nữa nắm chặt lên, hoang đường. Môn bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng, trầm thấp lại mang theo không che giấu được uy nghiêm. Ngay sau đó một người mặc chế phục trung niên nam tử đi nhanh đi vào gian phòng, mặt chữ quốc, sắc mặt tím đen, mày kiếm mắt sáng, một cỗ sống ở vị trí cao cấp trên khí thế, làm cho người tâm thần bất định bất an. Sảnh, sở trường, Trương Tùng cùng hắn thủ hạ tại chỗ ngây ra như phỗng, người đến rõ ràng là Tây Hà tỉnh sở công an người đứng thứ nhất Trác Đông Lai. Lý Triết nịnh nọt cười lấy, muốn theo Trác Đông Lai nắm tay, lại bị Trác Đông Lai không nhìn thẳng. Trác trưởng phòng, tiểu tử này hắn, im miệng. Trác Đông Lai mắt hổ bên trong lệ mang nổ bắn ra, giống như hùng sư nộ hống, làm cho người sợ hãi. Trác Đông Lai bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, một bà nhấc lên Diệp Thiên tay, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Người lúc nào đến Giang Thành, cũng không cùng ta chào hỏi. Thật không tử tế, thật nhiều năm không thấy, người còn tốt đó chứ. Ta thật đúng là muốn chết ngươi. Đợi chút nữa, hai ta phải thật tốt uống vài chén. Nhìn thấy một màn này mọi người, tất cả đều là mặt đen lại, đây là náo loại nào? Lấy Trác Đông Lai thân phận, tại Diệp Thiên trước mặt thế mà lộ ra như thế hèn mọn cử động. Xem xét lại Diệp Thiên lại là một mặt không kiên nhẫn biểu lộ. Giống như là Trác Đông Lai mặt nóng dán lên hắn mông lạnh. Tất cả mọi người cảm thấy não tử không đủ dùng, đặc biệt là Trương Tùng, lau trên trán mồ hôi lạnh. Quán trách Lý Triết cái này khờ khạo đem chính mình cho đẩy vào hố lửa. Muốn là đem Trác Đông Lai chọc giận, chính mình tiền đồ khó giữ được. Sở trường, cái này, chúng ta tiếp vào báo động nói nơi này có người xảo trá. Cho nên, Trương Tùng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Trác Đông Lai trầm giọng quát lớn, xảo trá, ngươi đầu óc heo a. Thời đại này có ít người thì ưa thích báo giả cảnh. Người cái đầu heo, bị người trêu đùa còn không biết. Tung hoành thiên hạ tà thần, sẽ làm ra xảo trá như thế hạ lưu sự tình. Ngươi thật là một cái không có não tử heo. Từ giờ trở đi, ngươi liền đi chỉ huy giao thông a. Ngươi cái này IQ người, xen lẫn trong giới cảnh sát, thật sự là cho ta mất mặt. Trác Đông Lai lời này hiển nhiên là nói Lý Chiết báo giả cảnh. Lý Chiết dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Thời đại này báo giả cảnh hành động, nhìn mãi quen mắt, nhưng mình lại vẫn cứ đụng vào giới cảnh sát một cây súng lục trên miệng. Càng khổ cực là, chính mình cũng không có báo giả cảnh a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.